Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 96. Mizuno đại ca, người quá lợi hại. Shizan Tatsuya ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Mizuno Sora. Nhìn tư thế kia tựa hồ là phải đương trường quỳ xuống đến cảm tạ đội bóng bên trong những người khác cũng lộ ra một mặt được cứu trợ vẻ mặt. Tuy rằng đi ra ngoài đến bạn học trước mặt nên làm sao thổi so với liền làm sao thổi so với. Nói không có sự giúp đỡ của chính mình, Mizuno Sora cũng sẽ không như thế dễ dàng ghi bàn. Nhưng mỗi người biết Mizuno mới là ngăn cơn sóng giữ người, đúng đấy. Nhờ có Mizuno bạn học, bằng không hôm nay liền ra bột quấy. Nói chuyện chính là Yamashita Mizuno rất muốn nói cho. Yamashita, từ ngươi vừa nãy dẫn bóng chạy chạy cầu không gặp thời điểm bắt đầu, ngươi liền đã trở thành trò cười. Từ nay về sau Mizuno ngươi chính là đại ca ta, một cái cầu thủ. Học Shizan Tatsuya, ta cũng có thể nghĩ ra được các loại chúng ta sau khi trở về các nữ sinh hoan hô. Các ngươi nói ta nên bày ra sao tư thế a? Tuy rằng cuộc tranh tài này phần lớn công lao đều bắt nguồn từ Mizuno bạn học, nhưng bọn họ cũng là có một chút công lao. Dù sao bóng đá là tập thể vận động bị người nhấn điên cuồng phát ra không có nghĩa là bọn họ món ăn, mà là bởi vì bọn họ là kháng ép hình tuyển thủ. Kháng ép không phải món ăn. Đội bóng bên trong ngoại trừ lớp 11 các tiền bối ở ngoài, còn có đồng dạng tu học lữ hành cao một sau bối. Nhìn các tiền bối nói chuyện, cho dù cũng muốn cùng Mizuno Sora thấy sang bắt quàng làm họ, nhưng những này hậu bối tự giác không có tham dự đảo quốc cao trung năm học phân biệt rõ ràng. Ở thể dục hệ cùng một chút nhân số nhiều xã đoàn CLB, bên trong loại này tầng cấp quan hệ càng rõ ràng. Lớp dưới hậu bối tự giác không cùng lớp lớn tiền bối lẫn vào cùng nhau, miễn cho bị gọi đến gọi đi. Ngược lại chịu đựng một năm là tốt rồi. Chịu đựng khi đến một cấp người mới đến, bọn họ liền vươn mình nông nô đem ca sướng loại này một năm hướng phía dưới ép truyền thống, sẽ vẫn lưu truyền xuống. Cái này cũng là đảo quốc học sinh về nhà bộ càng ngày càng nhiều nguyên nhân. Nhưng học sinh tham gia hội học sinh là có cứng nhắc chỉ tiêu. Điều này đại biểu một trường học đối với học sinh hứng thú bồi dưỡng trình độ. Vì lẽ đó có chút trường học vì bảo đảm đưa cho thượng cấp số liệu đẹp đẽ, sẽ cưỡng chế tính yêu cầu học sinh nhất định phải gia nhập một cái xã đoàn CLB. Ngươi xem, trường học của chúng ta học sinh nhiều sinh động, nhiều yêu quý trường học sinh hoạt, người người đều tham gia đặc sắc phong phú trường học hoạt động. Shizan Tatsuya trên mặt cũng không còn khóc tang mặt, hắn như con cọp bên cạnh ma cọp vồ, cáo mượn oai hùm nói, để ăn mừng hôm nay thắng lợi, chúng ta tối hôm nay đi ra ngoài liên hoan đi, ta đi tìm huấn luyện viên xin ra ngoài, ta mời khách. Tuy rằng trường học không cho phép học sinh đơn độc hành động, nhưng tình huống có biến, bọn họ nhưng là thắng lợi đoàn đội, đi tìm huấn luyện viên yếu điểm đặc quyền cũng là có thể. Đội bóng bên trong người nghe vậy cũng theo tán thành, mấy ngày nay theo trường học lão sư trải nghiệm tốt núi tốt nước thật nhàm chán. Hiếm thấy tới một lần núi Phú Sĩ, có thể chính mình ra ngoài tốt nhất. Bọn họ hồn nhiên quên chính mình đánh ra chính là 4-4 thế hòa. Mizuno đại ca, mời người cũng cần phải tham gia đi. Mizuno lắc lắc đầu. Hắn lại không phải đội bóng đá người, liền không tham dự CLB bóng đá tụ hội. Hơn nữa hắn cũng đối với loại này liên hoan không có hứng thú. Từ bản tính tới nói, Mizuno cũng không phải rất hợp quần người. Hôm nay ở sân đá banh lên không có giải khóa cái gì nhẫn thuật, hắn còn là phi thường thất vọng. Shizan Tatsuya biết Mizuno Sora tính cách, không có cưỡng cầu nữa. Hôm nay Mizuno đại ca giúp hắn giải quyết phiền phức, hắn còn không biết phải làm sao cảm tạ đây. Chờ đã, Mizuno vuốt cằm hỏi nói, ngươi nói có thể xin ra ngoài đúng không? A, Đúng, huấn luyện viên nên đồng ý, vậy thì tính ta một người đi, Mizuno chuyển đề tài kết thúc một hồi. Kích động lòng người, bóng đá thi đấu. Kháng ép hình tuyển thủ nhóm cũng không có được theo dự đoán, hồng kỳ phấp phới. Chiêng trống vang trời hoan nghênh, trái lại chỉ đánh non nửa chàng, Mizuno một người cướp đi những người khác hoan hô, trong đó chưa từng nghe qua Mizuno hung danh lớp dưới nữ sinh càng là bắt đầu hỏi thăm nổi lên. Người học trưởng này tình cảm tình hình lớn lên đẹp trai, thể năng lại tốt, rành rành như thế có tài năng, nhưng cũng như vậy biết điều. Cùng những kia hơi có chút sở trường liền rêu rao nam sinh hoàn toàn khác nhau. Đây mới là lý tưởng bên trong bạn trai A, hoàn toàn là cùng trong lớp sắc hầu con nhóm ngược lại tồn. Tại, không riêng Adachi trung học số 1 các nữ sinh, liền Kawaguchiso cao trung nữ sinh cũng bắt đầu hỏi thăm Mizuno phương thức liên lạc. Tuy rằng Kawaguchiso thuộc về tỉnh Yamanashi, nhưng tỉnh Yamanashi miễn cưỡng cũng được cho là Tokyo thủ đô vòng sao. Lẫn nhau trong lúc đó cũng không xa xôi, a đi ra sân đá banh. Không để ý húy trong lớp người tầm mắt, Mizuno trực tiếp hướng đi Kaifu Aoi, đi bên ngoài chứ. Hành động này để bộ phận nữ sinh trái tim nhỏ trầm đáy. Các nàng vừa mới vừa bay lên yêu đương manh mối, tựa hồ bị một cái bóp chết, Mizuno đã sớm phát hiện. Nếu như nói trận này tu học lữ hành đối với những khác người đến nói là tẻ nhạt, đôi kia Kaifu Aoi tới nói chính là triệt để dàn vặt, bởi vì nam nữ tách ra ở Kaifu Aoi buổi tối đều là cùng trong lớp nữ sinh ở cùng một chỗ, các nữ sinh dù cho không dám lại trắng trợn bắt nạt Kaifu Aoi, nhưng ở ngôn ngữ cùng hành vi lên lạnh nhạt là không thể bình thường hơn được. Loại này không nhìn lạnh bạo lực thậm chí không tính là trường học ức hiếp. Có thể ở tinh thần lên loại này bị cô lập không nhìn thương tổn, nhưng khiến người ta thống khổ. Hai, vì khen thưởng đội bóng đá biểu hiện, tối hôm nay đội bóng đá đem ra ngoài đi ăn cơm. Bọn họ thuận tiện đem ta cũng gọi là đi ra ngoài. Shizan Tatsuya nói xin bát tự vẫn không có cong lên. Có điều Mizuno tin tưởng tiểu tử kia tự tin vẻ mặt, như vậy không tốt sao? Là bọn họ mời Mizuno sao Kun? Ta cũng đồng thời, Mizuno cười lắc đầu một cái. Ta cũng sẽ không đi, chỉ là muốn tìm một cơ hội đi ra ngoài mà thôi. Như thế nào, cùng đi ra ngoài? Phụ cận có một gian Inari Jinja đêm nay cử hành lễ hội, có người nói rất náo nhiệt, còn có rất nhiều tỉnh Yamanashi đặc sản. Một mình ra ngoài này không phải không hãy cùng trốn học như thế à? Kaifu Aoi lo lắng do dự nói rằng đúng, chính là trốn học. Mizuno hào phóng thừa nhận, không có tránh được học sinh trung học hoạt là không hoàn chỉnh. Nhìn Mizuno sao Kun chắc vẻ mặt, Kaifu Aoi yếu ớt gật đầu, đồng thời trốn học cái gì, nghe là tốt rồi, kích động lòng người dáng vẻ. Kaifu Aoi trái tim nhỏ ở rầm rầm nhảy. Fuji Kawaguchiko tuy rằng ở tỉnh Yamanashi cảnh nội, hơn nữa nghe vào liền không mang theo cái gì phồn hoa đô thị tên gọi, nhưng trên thực tế dựa vào núi Phú Sĩ cái này đảo quốc nổi danh nhất kinh điển, Fuji Kawaguchiko khách du lịch thập phần phát đạt, tiện thể cư dân thu vào đạt ở đảo quốc cũng là số 1 số 2, vì nghênh hợp thương mại khí tức dày đặc khách du lịch, núi Phú Sĩ phụ cận chùa miếu hương hỏa dồi dào, Jinja cũng đã triển khai chút tên là bản địa lễ hội, kỳ thực là nhằm vào du khách hoạt động thương nghiệp. Hiện tại mặc dù là núi Phú Sĩ lữ hành tương đối quạnh quẽ thời tiết, nhưng cũng không có nghĩa là không có ai leo núi khách, còn có du lịch người giỏi đã sớm cầm máy quay phim chờ đợi núi Phú Sĩ Sakura mở ra. Mấy ngày, tỉnh Yamanashi huyện phòng đã sớm sắp xếp phóng viên ở chỗ này chờ đợi trước Mochimasa hội phát sinh địa ngay ở cách đó không xa Osuki thị. Chuyện như vậy phát sinh hoặc nhiều hoặc ít sẽ đối với núi Phú Sĩ khách du lịch sản sinh ảnh hưởng. Điều này làm cho huyện phòng cùng địa phương dịch đều tận lực dùng truyền thông giảm bớt ảnh hưởng trái chiều cho tới đồng dạng bất hạnh khu vực Adachi dịch. Cơ bản là bày ra làm ra một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi tư thế. Ngược lại chúng ta khu đã đầy đủ nát, vừa không có trung tâm thương nghiệp, cũng không phải du lịch thắng địa. Nói không chắc sau 100 tuổi, Takeshi Kitano tạ thế sao? Có thể còn có thể đem Takeshi Kitano chỗ ở cũ cho rằng danh nhân điểm tham quan muốn nhiệt huyết. Chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.